mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 297-298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 297, rất nhân từ với anh, khóe miệng Vinh Sở Lâm khẽ co giật. Chỉ vì điều này mà anh ta bị chán ghét sao? Mấy ngày nay đi ra ngoài không an toàn, em tạm thời đừng đi ra ngoài. Anh thật sự lo lắng cho sự an toàn của em. Tại sao em lại gặp nguy hiểm? Em không giống Phong Thần Nam, khắp nơi gây thù chuốc oán, đưa tới họa sát thân. Mẫn Tuyết Nguyệt nói một nửa bỗng nhiên dừng lại, cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó nên hoảng sợ nhìn Vinh Sở Lâm. Anh và người phụ nữ họ Tân kia chia tay rồi à, chưa từng ở bên nhau. Vậy bây giờ anh và cô ta thế nào? Anh bảo cô ta cuốn xéo, đừng làm phiền anh nữa. Cô ấy che miệng và kêu lên, xí nghiệp nhà họ Vinh thì sao? Anh đã thu thập tất cả chứng cứ, chờ thời cơ thích hợp rồi một lưới bắt hết. Cho dù hiện tại anh không kết hôn, kế hoạch của anh cũng không bị ảnh hưởng. Ngay cả việc như xếp vào nội gián cũng làm được thì việc giải quyết một Mãn Tuyết Nguyệt rất khó khăn ư? Vinh Sở Lâm nói xong những lời này, Mẫn Tuyết Nguyệt cũng có chút lo lắng cho bản thân mình. Dù sao lần trước cô ấy đã giao thủ với Tân Băng Như, biết rõ bản lĩnh của cô ta. Cô ta không chỉ khéo ăn khéo nói chuyện mạch lạc rõ ràng, còn đặc biệt tự biết khả năng của bản thân. Cô ta nghi ngờ Mẫn Tuyết Nguyệt, nếu là cô ta thì thật sự có khả năng tìm người để làm điều đó. Anh sẽ sớm giải quyết việc của công ty. Về phần Tần Băng Như, anh sẽ sắp xếp vài người đến đây bảo vệ em, không cho người của cô ta có cơ hội ra tay. Như vậy, em vừa có thể ra ngoài, vừa được đảm bảo an toàn. Mẫn Tuyết Nguyệt vốn dĩ muốn từ chối, nhưng sau khi nghĩ lại vẫn bỏ qua. Trước kia cô ấy luôn mỉm cười và nói khoa trương rằng đi đâu cũng phải có vệ sĩ, hiện giờ cô cũng thành người như vậy. Điều đó có phải nói là cô ấy cũng coi như mẹ Vinh nhờ con. Tần Băng Như phái người theo dõi vài ngày cũng không bắt được Mãn Tuyết Nguyệt. Nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là Vinh Sở Lâm đã sống trong nhà Mẫn Tuyết Nguyệt. Mỗi ngày sau khi tan làm, anh ta đều mua đồ ăn ngon về nhà, nụ cười trên mặt là vẻ dịu dàng mà Tân Băng Như chưa từng thấy, sáng hôm sau mới rời khỏi căn hộ đi làm. Sau đó, Tân Băng Như nhận được tin từ người dưới tay rằng Vinh Sở Lâm đã phái vệ sĩ canh giữ gần căn hộ của Mẫn Tuyết Nguyệt cho nên càng không tiện ra tay. Cô ta tức giận đến nghiến răng, Tân tiểu thư, như vậy chúng ta còn ra tay với cô ấy không? Ra tay cái gì, anh có biện pháp để bắt được cô ấy không? Không có, Tần Băng Như không cần hỏi cũng biết, Vinh Sở Lâm nhất định là đã biết cô ta phái người nằm vùng ở gần nhà Mẫn Tuyết Nguyệt cho nên mới tìm đến vệ sĩ. Nếu cô ta tiếp tục kế hoạch chỉ sợ sự việc bại lộ cô ta không thể rút lui. Tần Băng Như suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ý tưởng thoáng hiện, hai mắt sáng lên, nói với người dưới tay. Ngày mai anh ở lại chỗ đó, nhớ chụp thêm vài tấm ảnh. Tôi muốn có chứng cứ Vinh Sở Lâm sống trong căn hộ của Mẫn Tuyết Nguyệt. Vâng, vài ngày sau khi ba của Mẫn Tuyết Nguyệt nhìn thấy bức ảnh của bưu kiện nặc danh, ông ấy tức giận đến mức đập bàn. Tên lưu manh họ Vinh này vẫn còn quấn lấy con gái của tôi không buông tha. Chẳng lẽ tôi không đủ sức để trấn áp công ty của anh ta hay sao? Chủ tịch bình tĩnh, bức ảnh này có nguồn gốc như thế nào? Anh đã kiểm tra độ tin cậy của nguồn tin chưa? Thưa chủ tịch, tôi không tìm ra nguồn gốc của bưu kiện, nhưng tôi đã tìm người thẩm định, bức ảnh này không qua chỉnh sửa, có lẽ không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Mẫn nghiến răng, mặt đỏ bừng. Lần trước bữa tiệc đính hôn của Tuyết Nguyệt đã bị phá hỏng vì tên khốn nhà họ Vinh. Tôi vẫn bị chế nhạo khi tôi đi ra ngoài. Vậy mà anh A còn có dũng khí để tiếp cận con gái của tôi, có phải anh ta cảm thấy tôi xuống tay quá nhẹ với công ty của anh ta? Chấm, trợ lý nhìn chủ tịch nổi giận đùng đùng, mấp máy môi. Chủ tịch có cần tôi xếp người để gây thêm áp lực cho xí nghiệp nhà họ Vinh không? Tất nhiên là có, bà Mẫn đập bàn nói. Trước kia tôi quá nhân từ với anh ta, lần này nhất định phải làm cho anh ta nếm thử mùi vị phá sản mới được. Tôi không chấp nhận loại đàn ông này tiếp tục qua lại với con gái của tôi. Vâng, vâng, vâng, tôi sẽ sắp xếp, chủ tịch xin bớt giận. Trợ lý thấy chủ tịch rất tức giận, nói xong lúc sau nhanh chóng đi xuống làm việc. Bà Mẫn vẫn còn tức giận, sau khi suy nghĩ cuối cùng ông ấy quyết định gọi điện thoại cho Mẫn Tuyết Nguyệt. Alo, ba, Tuyết Nguyệt, gần đây có phải con qua lại với tiểu tử thối nhà họ Vinh không? Điện thoại bên kia im lặng một lúc, sau đó hỏi. Ba, có phải ba lại cử người theo dõi con? Không phải con đã nói với ba rằng con không thích bị quấy rầy cuộc sống sao? Ông ấy vừa nghe đã biết con gái của ông ấy cố ý chuyển chủ đề. Điều đó có nghĩa là đúng, phải không? Mãn Tuyết Nguyệt đồng ý, ba Mãn tức giận đến không tự chủ được đề cao âm lượng, hét lên vào điện thoại. Tuyết Nguyệt, sao con càng ngày càng nổi loạn không nghe lời? Ba đã nói với con bao, Nhiều lần con muốn ỉm người đàn ông như thế nào thì ba sẽ tìm cho con, chỉ cần con rời xa anh ta, mọi chuyện đều dễ dàng. Vì sao con không chịu nghe lời? Con muốn ba xấu hổ khi đi ra ngoài đúng không? Ông ấy hiếm khi trách cứ Mẫn Tuyết Nguyệt. Từ trước đến nay, cuộc sống của cô ấy đều tùy ý theo mong muốn của cô ấy. Cô ấy không muốn tiếp quản công ty, ông ấy không thúc ép. Cô ấy muốn du học, ông ấy tìm một trường học tốt cho cô ấy mà không nói một lời. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn mở công ty, ông ấy rất ủng hộ. Nhưng tại sao con gái không sẵn lòng nghe theo hôn nhân mà ông ấy sắp đặt? Mãn Tuyết Nguyệt bị ba mắng, sau vài giây im lặng cô ấy đột nhiên thay đổi giọng điệu, giọng nói có chút ủy khuất. Ba, vì sao ba chưa bao giờ hỏi con cảm thấy thế nào? Ba chưa bao giờ hỏi con thật sự thích ai, luôn muốn quyết định con chung sống với ai trong tương lai. Ba không để ý hạnh phúc của con sao? Hôn nhân của con cái là do ba mẹ sắp xếp, đây là chuyện đương nhiên. Ba và mẹ con thay con chọn vị hôn phu, là suy nghĩ cho hạnh phúc của con, hy vọng con nửa đời sau có thể có người dựa vào, cuộc sống thoải mái, mà không phải hy vọng con gả cho một người đàn ông làm con ủy khuất khóc mỗi ngày. Ba Mãn là người đàn ông cổ hủ với suy nghĩ rất bảo thủ. Theo ông ấy thấy, Vinh Sở Lâm không xứng làm chồng của Mẫn Tuyết Nguyệt bởi vì trước kia Mãn Tuyết Nguyệt luôn khóc vì người đàn ông này. Trong quá khứ tình yêu của hai người bọn họ cứ 3 ngày cãi nhau một trận nhỏ, 7 ngày thì cãi nhau một trận lớn. Cuộc sống như vậy làm sao có thể tồn tại được? Làm người lớn hơn, đặc biệt là ba mẹ, đương nhiên không hy vọng hạnh phúc cả đời của con gái mình bị một người đàn ông như vậy làm chậm trễ. Sau khi nghe ba nói xong, Mẫn Tuyết Nguyệt cười nhẹ, giọng điệu có chút mỉa mai. Ba đang nghĩ cho công ty của ba, cho đường công danh của dòng họ phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba dám nói khi ba chọn vị hôn phu cho con, ba đã không tính đến việc dòng họ người khác hỗ trợ cho sự nghiệp của bố. Câu nói của cô ấy làm ba của cô ấy không thể nói điều gì, ba Mẫn nghiến răng, hoàn toàn nổi giận. Được, con không muốn nghe lời của ba đúng không? Con cứ sống chung với anh ta theo ý muốn của con. Đừng trách ba không nhắc nhở con, khi anh ta không còn một đồng, con sẽ biết cái gì quan trọng hơn, bánh mì hay tình yêu. Chương 298, 10 giờ tối, Vinh Sở Lâm chưa về nhà, Mẫn Tuyết Nguyệt nhìn đồng hồ trên tường, và bắt đầu sốt ruột. Bình thường tan làm, anh ta nóng lòng muốn mua đồ rồi về nhà gặp cô ấy. Làm sao hôm nay 10 giờ anh ta vẫn chưa về nhà? Công ty sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mãn Tuyết Nguyệt nhớ cô ấy đã nghe cuộc điện thoại từ ba cô ấy ban ngày. Trái tim cô ấy trở nên bối rối hơn. Theo quan điểm của ba Mẫn, con gái ông bị che mờ mắt, không nhìn rõ sự thật nên rơi vào bẫy tình của Vinh Sở Lâm. Đến khi một ngày nào đó Vinh Sở Lâm bị phá sản và không còn một đồng, Mẫn Tuyết Nguyệt sẽ tỉnh lại hoàn toàn, rời xa anh ta và về nhà làm một đứa con gái ngoan. Sau khi cuộc điện thoại đó kết thúc, Mẫn Tuyết Nguyệt rất chắc chắn rằng ba của cô ấy sẽ làm gì đó với xí nghiệp nhà họ Vinh. Nghĩ đến đây, cô rất lo lắng. Bị kẹp ở giữa ba mẹ mình và Vinh Sở Lâm thật sự là một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mãn Tuyết Nguyệt cũng nghĩ đến việc nói ra chuyện mang thai. Nhưng cô ấy hiểu tính tình của ba mình, nếu ba cô ấy biết được chuyện này, không những không dừng lại mà còn tìm người bắt Vinh Sở Lâm và đánh anh ta một trận. Đây là lý do cho việc chùn chân của cô ấy. Chuyện tới hiện giờ cô ấy chỉ có thể tiến từng bước một, hy vọng công ty của Vinh Sở Lâm có thể chịu được sự chèn ép của ba cô ấy. Bây giờ là 10 giờ rưỡi, điện thoại của Vinh Sở Lâm không có người nghe máy. Mãn Tuyết Nguyệt rốt cuộc không thể ngồi yên, mang theo áo khoác và điện thoại di động, cô ấy đi thẳng ra ngoài. Mấy người vệ sĩ canh gác bên ngoài nhìn thấy Mãn Tuyết Nguyệt thì lập tức tiến lên ngăn cản. Mẫn tiểu thư, chúng tôi được cậu Vinh thuê đến bảo vệ cô. Gần đây ở ngoài không an toàn. Đã muộn thế này, Mẫn tiểu thư nên về nhà đi. Các anh đừng ngăn cản tôi. Mãn Tuyết Nguyệt chỉ muốn đến công ty để tìm Vinh Sở Lâm. Đám vệ sĩ thấy không thể ngăn cản cô ấy, họ chỉ có thể đi cùng cô ấy đến hướng của nhà để xe, nhưng bị cô ấy quát lớn. Đừng đi theo tôi, cô ấy lên xe tự mình giẫm lên chân ga, đám vệ sĩ cũng lái xe theo sau. Mãn Tuyết Nguyệt lái thẳng xe đến xí nghiệp nhà họ Vinh. Ngay khi đến tòa nhà của xí nghiệp nhà họ Vinh, cô ấy ngẩng đầu thấy đèn trên tầng của văn phòng Vinh Sở Lâm vẫn sáng. Cô đi về phía cửa của tòa nhà mà không nói một lời. Tiểu thư, xin hỏi cô, này, cô không phải nhân viên của công ty chúng tôi đúng không? Cô không thể cứ như vậy xông vào. Quầy tiếp tân đã tan ca, nhân viên bảo vệ của tòa nhà thấy cô ấy không có thẻ nhân viên, không quẹt thẻ mà cố gắng đẩy mạnh cửa kính, vội vàng chạy tới ngăn cản. Mẫn Tuyết Nguyệt lạnh lùng ra lệnh. Mau mở cửa, người bảo vệ tất nhiên không nghe mệnh lệnh của cô, muốn đuổi cô ấy đi. Ban đêm rồi cô làm gì ở đây? Nếu cô nhất quyết không chịu rời đi, tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát. Cô cần môi dưới, tôi muốn gặp Vinh Sở Lâm. Bây giờ đã tan tầm, cô muốn gặp ai, buổi sáng ngày mai đến hẹn trước. Bảo vệ của tòa nhà không khách khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Tuyết Nguyệt nhấc điện thoại di động và cố gắng gọi cho Vinh Sở Lâm, nhưng vẫn không có người nghe máy. Cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mạnh, khiến cô căng thẳng đến mức thở không ra hơi, muốn chạy nhanh tới trước mặt Vinh Sở Lâm lúc này, những vệ sĩ đi theo suốt chặng đường cũng đến nơi. Mẫn tiểu thư, bảo anh ta mở cửa cho tôi đi vào, tôi muốn gặp Vinh Sở Lâm. Người bảo vệ của tòa nhà giật mình khi nghe tiếng động, tưởng người phụ nữ này gọi người đến đấy phá cửa, vội vàng ra hiệu cho đồng nghiệp gọi điện thoại cho người trong bộ phận quản lý. Mẫn tiểu thư, cô có lẽ nên về nhà đợi một chút, ngài Vinh căn dặn chúng tôi, phải bảo vệ an toàn cho cô, đặc biệt không cho cô đến công ty. Khi Mẫn Tuyết Nguyệt nghe điều này, cô ấy biết rằng công ty có chuyện gì đó không ổn, và cô ấy kiên quyết không rời đi. Các anh không giúp tôi đúng không? Không sao, tôi sẽ tự mình phá cửa đi vào. Cô ấy hạ quyết tâm, đang định bước về phía trước thì thang máy trong tòa nhà đột nhiên vang lên, sau đó là một giọng nói chói tai vang lên. Họ Mãn, tuy xí nghiệp nhà họ Vinh bị gia đình nhà các người chèn ép thê thảm nhưng bây giờ vẫn chưa phá sản, vẫn còn quá sớm để cô đến đây làm nữ chủ nhân. Bây giờ xí nghiệp nhà họ Vinh còn chưa thuộc về họ Mãn nhà các người. Nước mắt nhìn, cô ấy thấy Tân Băng như xuất hiện, trong tay cầm điện thoại di động, quay phim lại hành động phá cửa của cô ấy để làm bằng chứng. Bàn tay của Mẫn Tuyết Nguyệt dừng lại giữa không trung, vẻ mặt khó chịu. Trong lúc nhất thời, cô ấy không muốn hiểu tình huống hiện tại như thế nào. Đã gần 12 giờ, tại sao Tân Băng Như lại bước ra từ tòa nhà xí nghiệp nhà họ Vinh? Có phải đám vệ sĩ cố gắng ngăn cản cô ấy, chỉ vì không cho cô đụng mặt Tân Băng Như? Vậy Vinh Sở Lâm, Tân Băng Như bước ra khỏi tòa nhà xí nghiệp nhà họ Vinh với thẻ nhân viên và quẹt thẻ, động tác này giống như nữ chủ nhân đích thực của công ty. Bảo vệ của tòa nhà nhưng nhìn thấy Bồ Tát cứu mạng, vội vàng đi lên báo cáo tình huống cho Tân Băng Như. Tân tiểu thư, vị tiểu thư này vừa nói muốn gặp Tổng Giám Đốc Vinh. Tổng Giám Đốc Vinh hiện tại đang bận họp, làm gì có thời gian rảnh rỗi gặp mặt người ngoài. Bản thân tôi cũng đang bận như vậy, anh vì người phụ này gọi tôi đi xuống. Xin lỗi Tân tiểu thư, tôi thấy cô ấy dẫn theo người lại đây, rất sợ cô ấy phá cửa xông vào. Vậy thì anh gọi báo cảnh sát. Tân Băng Như ớt giọng chói tay, liếc nhìn Mẫn Tuyết Nguyệt vẫn còn tại chỗ, nói tiếp. Mẫn tiểu thư này chính là đối thủ lớn nhất của xí nghiệp nhà họ Vinh các người, cô ấy có thể xuất hiện ở đây, nhất định không phải điều tốt lành gì. Tôi đề nghị anh gọi ngay cho cảnh sát và giao video theo dõi vừa rồi cho cảnh sát để cảnh sát xử lý. Vâng, bảo vệ của tòa nhà nói xong, quay lại và gọi điện cùng đồng nghiệp. Mẫn Tuyết Nguyệt lạnh lùng đối mặt với Tân Băng Như. Hôm nay tôi không muốn xé rách ra mặt với cô, tôi đến tìm Vinh Sở Lâm. Lúc này anh ấy rất bận, cô đi nói cho anh ấy biết tôi muốn gặp anh ai nha. Mẫn tiểu thư, cô đây coi mình là nữ chủ nhân của xí nghiệp nhà họ Vinh, hay coi tôi trở thành người truyền lời của cô? Tân Băng Như hai tay ôm ngực, khí thế vang dội. Tôi nhớ lần trước đã nói với cô, không được phép qua lại với Sở Lâm, cô nói như thế nào mà làm một nẻo. Cô thật muốn hại anh ấy mất hết của cải mới hài lòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãn Tuyết Nguyệt nghiến răng, cơn tức trong lòng càng lúc càng dâng cao. Người phụ nữ này đã khiêu khích cô ấy hết lần này đến lần khác, còn bày ra tư thế nữ chủ nhân, khiến cô ấy càng nhìn càng thấy tức dậy. Cô vốn mang một bụng hỏa, rốt cục không nghĩ nhịn nữa, cô đi về phía trước giơ tay cho Tân Băng Như một cái tát, chát, bàn tay tắt nhanh chóng và không thương tiếc. Tân Băng Như không kịp đề phòng, không ngờ rằng C sẽ ra tay đột ngột như vậy. Cảm giác bỏng rát lan tỏa từ hai bên má nóng cháy. Vệ sĩ và người bảo vệ bên cạnh hoảng sợ, phân vân không biết có nên giúp không. Tân Băng Như che khuôn mặt bị tát của mình và nhìn chằm chằm Mẫn Tuyết Nguyệt một cách hung tợn. Cô dám đánh tôi, chỉ dựa vào cái miệng bẩn thỉu của cô nói chuyện thật khó nghe. Cô sao, tôi vừa mới nói câu nào không phải là sự thật, cô lấy dũng khí ở đâu mà dám đánh tôi. Tân Băng Như xé rách ra mặt, Mãn Tuyết Nguyệt không khách khí nói. Cô có ý kiến gì không? Nếu cô có ý kiến thì đi mời Vinh Sở Lâm xuống rồi để anh ấy lấy lại công lý cho cô. Cô ấy cũng không biết dũng khí của mình đến từ đâu. Buổi chiều nhận được điện thoại của bố, cô ấy luôn nóng lòng muốn tìm nơi để trút giận thì không may bị Tân Băng Như đâm vào đây. Đánh không khoan nhượng chút nào, hiện tại lòng bàn tay của cô ấy vẫn còn đau. Tất nhiên Tân Băng Như không dám kinh động Vinh Sở Lâm, cô ta gạt Vinh Sở Lâm một mình chạy xuống đối mặt Mẫn Tuyết Nguyệt chính là không muốn Vinh Sở Lâm có cơ hội gặp mặt với cô ấy. Hai mắt cô ta đỏ rực, cảm thấy uất ức, cản chặt môi dưới của mình. Một giây tiếp theo, cô ta giơ tay lên, chuẩn bị trả lại Mẫn Tuyết Nguyệt một cái tát. Nhưng tay của cô ta còn chưa hạ xuống, đã bị Mẫn Tuyết Nguyệt hung hãn chặn lại. Sau đó Mẫn Tuyết Nguyệt nâng lòng bàn tay còn lại của mình tát vào mặt Tân Băng Như lần nữa. Chát, cách chương.